Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 253, C253, chương 253 cô ấy là truyền kỳ chưa từng có của khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daisy nhìn Mela, đáy mắt toàn là biểu cảm không thể tin nổi. Là học sinh được cử đi, cô chưa bao giờ coi Tống Họa ra gì. Thêm vào đó, Trung Quốc có một quãng lịch sử nhục nhã, từng bị gọi là bệnh nhân. Vì vậy, Daisy không có thiện cảm gì với Tống Họa, một người Trung Quốc, ngay cả khi nhận được thư mời từ Đại học Kinh Châu, cũng không thể vượt qua kỳ thi. Nhưng bây giờ, Tống Họa thậm chí đã kiếm được thịt heo. Điều này khiến Daisy rất ngạc nhiên, nếu không phải thấy bằng mắt thật của mình. Ai tin? Mela nhìn Daisy từ trên xuống dưới, sau đó nói, bạn đến làm gì? Daisy mới nhớ ra việc chính, cô lấy ra vật phẩm hoàng gia của Xuân Nại Anh Tử. Bạn nên nhận ra thứ này chứ, đây là cái gì? Mela thực sự không nhận ra. Daisy lấp lánh ánh mắt tự cao. Mặc dù cô không phải là công chúa của Nhật Bản, nhưng bây giờ cô là đồng đội của Xuân Nại Anh Tử. Có thể trở thành đồng đội với Xuân Nại Anh Tử, đó là vinh dự trong cuộc đời cô. Người như Mela sẽ không bao giờ có thể trở thành đồng đội của Xuân Nại Anh Tử. Nhưng Daisy không nghĩ đến. Mela, người ít hiểu biết từ nông thôn, thậm chí không nhận ra vật phẩm hoàng gia của Nhật Bản. Người như vậy cũng đáng nhận được thư mời từ Kinh Châu. Daisy giải thích, đây là vật phẩm hoàng gia của cô Xuân Nại Anh Tử. Cậu đưa cái này cho đội trưởng của các người xem, đồng thời để cô ấy chia một ít thịt heo cho chúng tôi. Nghe lời, Mela mắt trợn tròn, cô không nghĩ rằng Daisy lại có mặt lớn đến vậy, thậm chí còn có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng mà Xuân Nại Anh Tử rốt cuộc là công chúa của Nhật Bản. Cô cũng không thể tự ý từ chối Daisy mà không có sự đồng ý của Tống Họa. Nếu như Tống Họa muốn kết bạn với Xuân Nại Anh Tử thì sao? Bạn đợi một chút, Mela nhận vật phẩm từ Daisy, đi vào nơi trú ẩn. Họa, Teto không biết từ đâu hái được một ít trà dài. Lúc này Tống Họa đang ngồi bên lửa đun trà. Không khí tràn đầy mùi thơm nhẹ của trà. Bên trái là thịt heo chưa ăn hết. Nguyên là một khuôn mặt quốc sắc thiên hương. Lúc này dưới ánh sáng của lửa, càng thêm quyến rũ, không thể rời mắt. Có chuyện gì? Tống Họa nhìn Mela một cách nhẹ nhàng. Mela đưa vật phẩm của Xuân Nại Anh Tử cho Tống Họa, giải thích ý định, sau đó nói, Daisy đang đợi bên ngoài. Không cho. Giọng điệu của Tống Họa rất nhẹ nhàng. Nghe lời, Mela rất hào hứng. Cô cũng có chút không thích hành động của Xuân Nại Anh Tử và Daisy. Vừa rồi còn lo lắng rằng Tống Họa sẽ vì tư cách công chúa của Xuân Nại Anh Tử mà chia thịt heo cho họ. Không ngờ Tống Họa hoàn toàn không để tâm. Mela cười và nói, tôi sẽ đi nói với Daisy. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mela đi ra ngoài, trả lại vật phẩm cho Daisy. Daisy nhận lại vật phẩm, trong lòng có chút bối rối. Thịt đâu? Tại sao Mela không mang thịt ra? Phải chăng Tống Họa muốn tự mình đưa thịt đến cho Xuân Nại Anh Tử? Đúng, chắc chắn là như vậy. Tống Họa chỉ là một người bình thường của Trung Quốc. Nếu không phải vì trải nghiệm đặc biệt này, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết đến công chúa hoàng gia của Nhật Bản trong đời mình. Vì vậy, để làm vừa lòng Xuân Nại Anh Tử, Tống Họa chắc chắn sẽ tự mình đưa thịt đến. Daisy tiếp tục nói, à, nơi trú ẩn của chúng tôi không có dụng cụ nấu ăn. Nếu các người mang thịt đến, hãy nướng một ít thịt ba giỏi đưa đến. À, tôi vừa nhìn thấy xương cá trên mặt đất. Các người cũng đã bắt cá phải không? Tiện thể xử lý cá tốt, cũng gửi đến chúng tôi. Cô nói như thể là điều đương nhiên, giống như Mela là người hầu của họ. Thực tế, Daisy cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng, bây giờ tình cảnh của cô khác với trước. Cô và Xuân Nại Anh Tử là bạn thân. Xuân Nại Anh Tử là công chúa của Nhật Bản, tư cách của cô cũng tăng theo. Còn người bình thường như Mela, trong mắt họ không phải đã trở thành người hầu. Mela rất cạn lời, bạn có biết mặt của cậu to đến mức nào không? Nghe rõ đây, đội của chúng tôi không có thịt và cá dư thừa để đưa cho bạn. Mọi người đều dựa vào khả năng của mình để vượt qua kỳ thi. Đừng nghĩ đến việc xin sự bố thí của người khác. Nói ra thì bạn và Xuân Nại Anh Tử cũng là học sinh được cử đi. Phải chăng, đây mới là thực lực của học sinh được cử đi? Thật không biết các người làm thế nào để nhận được cử đi. Cũng không ngại mất mặt. Mela không sợ công chúa nào cả. Nhật Bản chỉ là một quần đảo to. Một con sóng đến là bị cuốn trôi hết. Xuân Nại Anh Tử không biết có cảm giác tự cao từ đâu nữa. Khó chịu, khuôn mặt của Daisy đã trắng bệch. Cô hoàn toàn không nghĩ đến Mela sẽ nói ra những lời này. Cô có biết cô đang nói gì không? Mela nhìn Daisy. Có cần tôi lặp lại một lần nữa không? Tôi nói bạn mất mặt. Làm mất mặt cho học sinh được cử đi, Mela. Cô đừng hối hận, Daisy nhăn mày. Xuân Nại Anh Tử không phải là người mà cô có thể xúc phạm được, làm sao? Chẳng lẽ cô ta sẽ diệt cửu tộc của tôi? Mela hỏi, thật nghĩ rằng mình là công chúa của một quốc đảo nào đó có thể khiến mọi thứ trên thế giới phục tùng mình sao? Thật buồn cười, ai sẽ coi một quốc đảo nhỏ ra gì? Daisy lạnh lùng một tiếng, quay người đi, đợi đấy. Daisy chắc chắn sẽ hối hận. Daisy trở về nơi trú ẩn. Thấy cô trở về với hai tay trống rỗng, không ai theo sau. Xuân Nại Anh Tử nhăn mày. Đồ đâu? Daisy trả lời. Họ từ chối. Từ chối là công chúa. Xuân Nại Anh Tử chưa bao giờ bị từ chối. Cô không cho họ xem vật phẩm của tôi à? Nếu họ biết cô là Xuân Nại Anh Tử, làm sao họ có thể từ chối? Daisy thở dài, tôi đã nói, nhưng họ vẫn từ chối. Nói rồi mà vẫn từ chối. Đây không phải là đánh vào mặt Xuân Nại Anh Tử sao? Phải chăng đối phương là hoàng tử của một quốc gia nào đó? Xuân Nại Anh Tử nhíu mày nhẹ nhàng. Đối phương là ai? Daisy tiếp tục nói. Cô ấy là bạn cùng phòng với tôi. Là người Trung Quốc, tên là Tống Họa. Tống Họa, nghe thấy tên này. Xuân Nại Anh Tử rất ngạc nhiên. Lại là Tống Họa, cô ta thật may mắn. Đội viên của cô đều rất giỏi, thậm chí còn có thể săn được lợn rừng. Xuân Nại Anh Tử hơi hối hận, lúc đó cô nên chọn đội viên của Tống Họa. Vậy Tống Họa biết tôi là ai không? Daisy gật đầu. Cô ấy biết cô là ai? Cô ấy chỉ là ghen tị với tư cách công chúa của cô. Xuân Nại Anh Tử nhíu mày sâu, người Tống Họa này thật không biết điều, biết cô là công chúa của Nhật Bản mà vẫn muốn đối đầu với cô. Trong khi đó, các giám khảo đang xem kỳ thi trước màn hình đều không bình tĩnh, thậm chí nghĩ rằng mình đã mù. Người thí sinh tên là Tống Họa đang ăn gì? Ông ra nhìn về phía ông Hemmer. Chủ nhiệm Hemmer, đúng là ông không nhìn nhầm. Cô ấy đang ăn thịt heo nướng. Thịt heo, ông Hemmer mở to mắt. Kỳ thi của chúng ta lần này không phải là không được mang thức ăn tự mang đến sao? Ông ta đến thay ca đêm cho đồng nghiệp. Không biết những gì đã xảy ra trước đó. Ông ra giải thích, người thí sinh này tự bắt được một con lợn. Nếu không phải ông ta đã thấy bằng mắt thật của mình, ông ta cũng không tin rằng người thí sinh này lại mạnh mẽ đến vậy. Vừa nói xong, ông ra lấy video Tống Họa bắt lợn ra. Ông xem đi, ông Hemmer xoa xoa đôi mắt. Đáy mắt toàn là biểu cảm không thể tin nổi. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tống Họa cõng lợn đi về phía nơi trú ẩn. Trời ơi, thật sự là một cô gái sao? Hemmer nuốt nước bọt, rất nhanh. Tên Tống Họa đã lan truyền khắp phòng tuyển sinh của Đại học Kinh Châu. Mọi người đều biết. Thí sinh này không chỉ dẫn dắt tiểu đội vượt qua cây cầu đơn một cách dễ dàng mà còn săn được một con lợn rừng. Đây là việc chưa từng có trong lịch sử kiểm tra. Hiệu trưởng Tống rất hài lòng. nhìn về phía phó hiệu trưởng Ôn Đốn. Ông xem, tôi đã nói đứa trẻ này rất tốt mà. Cô ấy chắc chắn là con ngựa đen trong đợt này. Ôn Đốn không nghĩ như vậy. Ông cho rằng hiệu trưởng Tống đánh giá cao Tống Hoạc chỉ vì Tống Hoạc và hiệu trưởng Tống đều là người Hoa. Tống Nhân Lễ là hiệu trưởng người Hoa đầu tiên trong lịch sử Đại học Kinh Châu. Vốn dĩ vị trí hiệu trưởng này nên thuộc về Ôn Đốn. Chỉ khi Ôn Đốn đã chuẩn bị tất cả, Tống Nhân Lễ mới xuất hiện. Điều này khiến Ôn Đốn rất không chấp nhận. Suốt những năm qua, phó hiệu trưởng Ôn đã luôn đối đầu với Tống Nhân Lễ. Ban đầu Tống Hoa cũng là một trong những học sinh được cử đi. Cũng là Ôn Đốn liên kết với một số hội đồng trường. Dưới sự phản đối mạnh mẽ của hội đồng trường, Tống Hoa mới không được cử đi. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhìn về phía Tống Nhân Lễ, trên mặt mang nụ cười. Dù cô ấy đã vượt qua kiểm tra thể lực và khả năng sinh tồn một cách thuận lợi, cũng không thể chứng minh cô ấy là một người có tài năng. Hiệu trưởng Tống, ông đừng quên, sau này còn 2 ngày kiểm tra viết. Tiêu chuẩn tuyển sinh của chúng ta Đại học Kinh Châu không chỉ là những điều này. Cô ấy có thể vượt qua cây cầu đơn, bắt được lợn rừng, chỉ có thể chứng minh cô ấy là một thợ săn có kỹ năng tốt mà thôi. Convert, develop, cách chương.